quan hệ thân mật, chương 42, chỉ cần cô mở miệng tôi sẽ ở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 7 giờ, Tô Mộc Nhiên cùng Cảnh Phong đúng giờ đi vào chỗ đã đặt trước. Lúc phục vụ mở cửa ra, Tô Mộc Nhiên đầu tiên là người được hương vị của khói thuốc, sương khói lượn lờ khắp phòng, tìm được thân ảnh vị khách hàng lớn kia, đó là một người phụ nữ phong tình vạn trùng. Tay nàng kẹp một diếu thuốc, híp mắt nhìn đến hai người, mở miệng nở nụ cười. Động tác giơ tay nhấc chân của nàng đều cao quý vô cùng, chỉ là nhợt nhạt cười, dường như đều xinh đẹp động lòng người. Phong tình vạn trùng, đủ loại phong tình. Tiêu Linh, một cái tên mà khi nghe đến dường như có thể nhớ đến một câu chuyện. Muốn nói về câu chuyện của Tiêu Linh, thì không phải hai ba câu có thể nói hết. Tiêu Linh, cái tên này, khi Tô Mộc Nhiên còn học trung học đã thường xuyên có thể nghe đến báo chí hay tin tức nhắc đến. Thiên kim của xí nghiệp Tiêu thị nổi danh lừng lẫy, tuổi còn trẻ đã tiếp nhận công ty của cha, nhưng mà để được mọi người tấm tắc khen ngợi chính là tác phong lớn mật cùng tính cách không e ngoại ánh mắt của người ngoài. Nàng không chỉ công khai giới tính, liên tiếp cùng nhiều người mẫu, ngôi sao truyền ra chuyện xấu, hơn nữa vài năm trước còn cùng người mẫu thế giới Anna ở nước ngoài đăng ký kết hôn, trong lúc đó khiến cho giới truyền thông nổi lên sóng to gió lớn. Tô Mộc Nhiên nhớ rõ khi đó, dường như cứ mở ra tin tức đều có thể nghe thấy cái tên Tiêu Linh. Chính đoạn tình cảm oanh oanh liệt liệt khi đó, cuối cùng cũng không thể tu thành chính quả. Tiêu Linh cùng Anna chỉ ngắn ngủi 3 năm, lại đột nhiên qua miệng Tiêu Linh, chứng thật hai người đã ly hôn. Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Linh, Tô Mộc Nhiên đều trong nháy mắt giật giật khóe môi, nàng nhớ rõ lúc đầu vào công ty, mỗi lần nghe ba nhắc đến Tiêu Linh, nàng đều nói Tiêu Linh là lão bà 30 tuổi. Nay thời gian thoáng một cái trôi qua, nàng đột nhiên phát hiện chính mình không có cách nào đi trêu tức tuổi tác người khác. Thời gian thật sự sẽ trả thù con người. Lúc Tô Mộc Nhiên hồi phục tinh thần, nàng thanh nhã cười rộ lên, hướng tới Tiêu Linh ngồi giữa sương khói đi đến. Tiêu tỷ, lần này cũng là chị đến trước. Tiêu Linh nghe vậy, yên lặng cười rộ lên. Nàng thấy Tô Mộc Nhiên đi vào một mình, không khỏi tò mò hướng ngoài cửa nhìn nhìn, vừa định nói chuyện, liền thấy Cảnh Phong theo đuôi mà đến. Hướng về phía người phục vụ ra hiệu, ngoài cửa lập tức có người phân phó bưng đồ ăn lên. Tiêu Linh quan sát Cảnh Phong đi vào đến khi ngồi xong, không nhanh không chậm đem Tô Mộc Nhiên cùng Cảnh Phong tiến vào trong mắt cười cười, dập tắt điếu thuốc trên tay. Bởi vì quan hệ của trưởng bối, Tiêu Linh rất sớm đã biết Tô Mộc Nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mộc Nhiên, là lúc nàng theo cha đến làm khách ở Tô gia. Tiêu Linh nhìn người luôn chuẩn, khi đó nàng nhìn Tô Mộc Nhiên còn chưa học xong trung học, chỉ biết đây là một người nghiêm khắc với chính mình, ngoan độc với người khác. Nàng thích phụ nữ có thủ đoạn như vậy. Chính là nàng là con gái của bạn của cha mình, nàng tuy rằng thích nhưng cũng không định nhúng chàm. Sau này Tô Mộc Nhiên tiếp nhận Thụy An, hai bên hàng năm đều có hợp tác. 3 năm trước nàng thấy Tô Mộc Nhiên mang theo Cảnh Phong đến, cũng tinh tế thấy được trên người cả hai phảng phất quan hệ ái muội. Một khắc đó, trong lòng nàng nhớ tới năm đó thích Tô Mộc Nhiên, không khỏi âm thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng dù cho tiếc thì người ta cũng đã là thực vật trong miệng người khác, có thích cũng sẽ không đụng vào. Tiêu Linh có tính cách của Tiêu Linh. Tô Mộc Nhiên phát hiện ánh mắt Tiêu Linh mỉm cười quyến rũ nhìn chằm chằm mình, làm nàng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng cũng không nói gì, mà ngồi xuống bên cạnh Tiêu Linh. Cảnh Phong, sao đang êm đẹp lại đi cắt tóc? Tiêu Linh nhớ rõ Cảnh Phong có một mái tóc dài, đen mà thẳng, làm sao một năm không gặp liền trở nên khác trước? Đột nhiên nổi hứng đi cắt, Cảnh Phong nhẹ nhàng bâng quơ nói, cuối cùng, nàng dương mắt liếc nhìn Tiêu Linh một cái chế nhạo nói. Không nghĩ tới Tiêu Tổng quan tâm tôi như vậy. Chuyện của mỹ nhân, tôi đều quan tâm. Tiêu Linh, ha ha cười rộ lên, hảo tâm tình theo Cảnh Phong trêu chọc cô. Nàng từng công nhiên nói qua bản thân mình thật thưởng thức Cảnh Phong, đáng tiếc Cảnh Phong sớm đã lựa chọn công ty Tô Mộc Nhiên. Còn nữa, chỉ là nhìn trên người cả hai quấn quanh không rõ quan hệ, Tiêu Linh chỉ biết muốn lấy ra khối ngọc trong đá này, chính là chuyện không có khả năng. Trừ khi chính Cảnh Phong muốn, bằng không không ai có thể thay đổi cô. Nói đùa một hồi, phục vụ đã bưng đầy bàn thức ăn lên, quản lý khách sạn đứng một bên giới thiệu món, Tiêu Linh hưng chí, dặn dò quản lý đem một bình rượu ngon lên đây. Vừa nghe đến rượu, Tô Mộc Nhiên liền đau đầu, Tiêu Linh này không có yêu thích gì khác ngoại trừ thích làm đẹp, chính là thích rượu. Mỗi lần gặp mặt đều lôi kéo Tô Mộc Nhiên uống 2 ly rượu. Bình thường thì không nói, hôm qua Tô Mộc Nhiên vừa mới say rượu, nàng ngàn lần không thể uống nữa. Đang ăn cơm tán gẫu, quản lý rất nhanh đem rượu đến. Phần phó phục vụ khui ra, Tiêu Linh tự mình rót rượu cho Tô Mộc Nhiên cùng Cảnh Phong, nâng ly chính mình nói. Đây, cùng Tiêu tỷ uống vài ly. Tiêu Linh nói xong tự mình uống trước thả cái ly, nàng cúi đầu nhìn Tô Mộc Nhiên cùng Cảnh Phong, đã thấy Cảnh Phong đứng lên trước nói. Tửu lượng Tô Tổng của tôi, Tiêu Tổng cũng biết, rượu này hay là để tôi cùng chị uống đi. Giọng điệu Cảnh Phong như cười mà không cười, không nhìn ra thái độ rõ ràng, làm cho người ta không nắm bắt được. Cảnh Phong nói xong, Tiêu Linh liền hé miệng tao nhã nở nụ cười, nàng một bên đưa mắt quan sát Tô Mộc Nhiên, một bên trêu ghẹo nói. Cũng là Tô Tổng của chúng ta phúc khí tốt, có thể tìm được nhân viên chi kỳ như vậy. Nói xong, nàng gật đầu cho phép Cảnh Phong, nói. Đi, vậy không làm khó dễ Tô Tổng nhà cô, ly rượu này coi như là cảm ơn Tiêu Tổng cho tôi cơ hội biểu hiện trước mặt lãnh đạo. Cảnh Phong nói xong, một ngụm uống hết ly rượu, Tô Mộc Nhiên một mực yên lặng nhìn, thẳng đến Tiêu Linh uống vài ly rồi còn không có ý dừng lại, nàng mới đè lại tay Tiêu Linh, hờn dỗi cười nói. Tiêu tỷ, tôi đem Cảnh Phong đến cũng không phải để cùng chị uống rượu. Nhìn tôi xem, chính sự cũng quên, Tiêu Linh lúc này mới nhớ tới chuyện hợp tác với hai người. Cho nên, rượu này nên phạt nhưng mà để bàn hợp đồng xong, miễn cho lúc đó chị say đến không nhận ra. Tô Mộc Nhiên nũng nịu nói nhỏ, một phen cười lấy ly rượu của Tiêu Linh, để qua một bên. Nàng nói xong, lơ đãng quay đầu liếc nhìn Cảnh Phong một cái. Dùng cơm xong, hợp tác cũng không có vấn đề, Cảnh Phong đứng dậy đi toilet, để lại Tiêu Linh cùng Tô Mộc Nhiên ngồi đó. Tiêu Linh châm một điếu thuốc, nàng chậm rãi nhả ra một làn khói, giữa sương khói nhìn khuôn mặt Tô Mộc Nhiên, nhíu mày, nói. Nhìn cô cùng Cảnh Phong như vậy còn chưa được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Linh thích cùng Tô Mộc Nhiên bàn chuyện riêng tư, rõ ràng biết nàng rất không thích bàn luận vấn đề này, nhưng Tiêu Linh mỗi lần đều cố tình đâm vào lòng nàng. Tô Mộc Nhiên không nói lời nào, chính là liếc nhìn Tiêu Linh một cái, sau một lúc lâu mới nói. Tiêu thì còn quan tâm chuyện này, thích phải nắm chặt Cảnh Phong này, không nắm chặt sẽ có người khác nắm. Tiêu Linh không để ý tới Tô Mộc Nhiên không được tự nhiên, đôi môi đỏ bừng nhả một làn khói, nàng dùng ngón tay mang theo điếu thuốc búng cái trán Tô Mộc Nhiên. Nàng dù sao cũng là người từng trải, không có gì trốn được ánh mắt nàng, mà Tô Mộc Nhiên lại là người nàng từng thích cho nên mỗi lần đều nhịn không được sốt ruột thay nàng. Một người ngày thường thông minh như thế nào gặp gỡ Cảnh Phong lại khó xử như vậy? Tiêu Linh ngón tay mang theo khói thuốc thản nhiên trộn với nước hoa trên người nàng, tạo ra một loại hương vị gợi cảm. Tô Mộc Nhiên lườm nàng, yên lặng nhìn cửa phòng, không có người. Cuối cùng nàng mới quay đầu lại nhìn Tiêu Linh, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị, nói. Ừ, là nên nắm chặt. Tô Mộc Nhiên luôn là người phụ nữ thông minh, nói một chút là bản thân đã có thể thấu hiểu, cho nên lúc Tiêu Linh nhìn Tô Mộc Nhiên tươi cười, trong lòng biết lời của mình đã có tác dụng, không nói thêm gì nữa. Cảnh Phong trở về, Tiêu Linh vừa lúc tiếp điện thoại phải rời khỏi. Tô Mộc Nhiên cùng Cảnh Phong đưa Tiêu Linh đến cửa khách sạn, Tiêu Linh ngồi vào trong xe quay cửa kính xuống nhìn hai người, nói. Lần này tôi có việc đi trước, lần sau sẽ hẹn gặp hai người. Ừ, Tô Mộc Nhiên lên tiếng, đứng dậy nhìn xe Tiêu Linh chạy ra ngoài. Tiễn bước Tiêu Linh, Tô Mộc Nhiên ngồi vào xe Cảnh Phong, lười biếng duỗi thẳng lưng, có chút mệt mỏi tựa đầu lên cửa kính xe. Chỉ chốc lát sau, nàng dường như nhớ tới gì đó, lo lắng nhìn Cảnh Phong, hỏi. Cô vừa uống rượu, hay là để tôi lái xe? Tôi cũng không phải như một số người uống có hai ly rượu liền mơ hồ tìm không ra đường. Cảnh Phong vừa cúi đầu cài dây an toàn, vừa hờ hững nói. Cảnh Phong trong miệng nói một số người, Tô Mộc Nhiên chỉ dùng đầu ngón chân cũng biết cô nói ai, cho nên nàng liếc mắt nhìn Cảnh Phong tức giận nói. Được thôi, vậy là tốt rồi. Xe chạy đi, Tô Mộc Nhiên mệt mỏi một câu cũng không muốn nói, ngay lúc nàng buồn ngủ, đột nhiên nghe Cảnh Phong bên cạnh mở miệng. Dì Tô hôm nay thiếu chút nữa gọi muốn banh điện thoại tôi. Ừ, Tô Mộc Nhiên hưng chí mệt mỏi ứng một câu thuận miệng mới giật mình hoàn hồn, quay lại đầu nhìn Cảnh Phong, hơn nữa ngày mới bật cười nói. Cô đều biết rồi, mẹ Tô cũng không biết quan hệ giữa Tô Mộc Nhiên cùng Cảnh Phong, vậy chắc chắn điện thoại vừa thông nhất định là muốn từ miệng Cảnh Phong biết chuyện của Tô Mộc Nhiên cùng Đỗ Việt Hàng năm đó, chỉ cần nghĩ về chuyện này, như vậy nhất định không thiếu oán giận nhắc tới chuyện sáng nay cãi nhau. Ừ, Cảnh Phong không hỏi nhiều cũng không nhiều lời, chính là thẳng thắn lên tiếng trả lời, ánh mắt nàng như trước nhìn ngoài cửa sổ xe ngã tư đường người đến kẻ đi. Tô Mộc Nhiên yên lặng nhìn cô, nửa khuôn mặt Cảnh Phong dưới ánh đèn đủ màu sắc có một cảm giác yên tĩnh ôn nhu. Chỉ lặng lặng nhìn một người như vậy, Tô Mộc Nhiên có thể tìm được một xúc mạnh im lặng. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên rất muốn ngay giây phút này liều lĩnh chồm người qua hôn cô. Tôi từng yêu anh ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoay đầu nhìn khuôn mặt mình mờ ảo trong kính xe, giọng Tô Mộc Nhiên khàn khàn, có chút khô khốc lạnh lùng. Nhưng đó là chuyện thật lâu rồi, trên thực tế nếu anh ta không xuất hiện tôi đu ỏng như đã sắp quên đi anh ta. Nhưng anh ta vẫn cố tình xuất hiện, Cảnh Phong đem xe chuyển vào tiểu khu Tô Mộc Nghiên, ánh đèn điện sáng rọi trở nên ảm đạm, chuyển hóa thành đèn đường màu da cam mềm mại. Tâm tình Tô Mộc Nghiên cũng bởi vì bình tĩnh kể lại mà bình tĩnh trở lại. Hai chữ bình tĩnh, tác giả lập từ chữ Hồng Phải Mình. Thật ra bây giờ suy nghĩ lại, ở trong lòng tôi thật may mắn có anh ta xuất hiện. Nếu anh ta không một lần nữa xuất hiện, tôi còn không thể khẳng định đối mặt anh ta tôi có thể bình tĩnh như vậy. Trong xe thật im lặng, Tô Mộc Nghiên nói xong, Cảnh Phong vừa lúc đem xe chạy đến dưới lầu Tô Mộc Nghiên. Nàng ngẩng đầu nương đèn đường nhìn căn phòng của mình, mới nhớ từ lúc nàng nói chuyện xong, trong xe vẫn im lặng như vậy. Nàng khẽ cười ra tiếng, tay cầm lấy cái nắm cửa xe, nàng mới dám quay đầu nhìn biểu tình trên mặt Cảnh Phong. Dường như nói với cô nhiều như vậy thật vô dụng, Tô Mộc Nghiên mở cửa chui xuống xe, tôi lên trước, tôi hình như có chút say. Tô Mộc Nghiên nói xong xoay người muốn đi, giọng Cảnh Phong lại vô cùng rõ ràng truyền vào tai nàng, nàng kinh ngạc quay đầu lại quan sát tình trạng Cảnh Phong, lại thấy hai tay Cảnh Phong đặt trên tay lái, mắt cười nhìn nàng, căn bản là không có bộ dáng say rượu, cô rõ ràng đang nói dối. Chẳng lẽ cô không giữ tôi lại sao? Tô Mộc Nghiên cảm thấy không người nào có khả năng thoát được thế công lúc này của Cảnh Phong, nàng chỉ yên lặng nhìn khóe miệng Cảnh Phong khẽ cười, cảm thấy chính mình đột nhiên bị một sức mạnh không biết tên mê hoặc. Cô muốn ở lại sao? Gian nan nuốt ngụm nước miếng, Tô Mộc Nghiên cảm thấy giọng của mình cũng không giống như của mình. Cảnh Phong nghe vậy, chính là nhíu mày, dương miệng còn chưa nói, đã ầm một tiếng mở cửa xe đi tới bên người Tô Mộc Nghiên. Ngọn đèn vàng nhạt đem khuôn mặt trơn bóng của Cảnh Phong chiếu lên thật ấm áp, khóe miệng tràn ngập ý cười dường như có thể tản ra hào quang say lòng người, cô cúi xuống kề sát vào bên tai Tô Mộc Nghiên, âm thanh nhẹ nhàng mang theo gợi cảm chí mạng. Chỉ cần cô mở miệng tôi sẽ ở lại, Tiêu Thị đã xuất hiện. Hên là Tiêu Tỷ không tấn công, nếu không làm gì đến lượt Cảnh Phong. Nghe đồn sắp có hát cách chương.